Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 184, không thể đắc tội người. Làm càn, lớn mật, các ngươi lại dám công kích Thất Dạ đại nhân. Nghe được người ninja này lời nói, Inosuka Châu trong lòng ba người giật mình, lập tức hướng về phía những này Konoha ninja răn dậy nói không nói trước Thất Dạ cùng Sunet quan. Hệ. Liền xem như Thất Dạ thực lực cũng không phải bọn hắn Konoha Gakurei có thể dễ dàng đắc tội. Mà bây giờ những này không biết nặng nhẹ Konoha ninja nghe nói muốn đem Thất Dạ bắt lại. Những người này quả thực là muốn chết ách, đột nhiên bị khiển trách một trầu. Những này chính muốn tiến công Konoha Gakurei ninja toàn bộ một trận mộng bức. Đây là có chuyện gì? Khó nói thân phận của người này lớn vô cùng. Nhưng là hắn làm sao không biết làm Konoha Gakurei cổng thủ vệ. Bọn hắn những người này nhìn người nhãn lực lực vô cùng chuẩn. Mà lại bởi vì biết hôm nay sẽ đến rất nhiều quan lại quyền quý. Bọn hắn những người này đã sớm đem chỗ có muốn tới người tư liệu nhìn một lần, bọn hắn vô cùng xác định. Trong này tuyệt đối không có Thất Dạ cái này một nhóm người. Thất Dạ đại nhân, không nghĩ tới ngài đã tới, tại khiển trách một lần những này Konoha ninja về sau. Inosuka Châu ba người đối Thất Dạ phi thường cung kính nói, áo là các ngươi nha. Nhìn thấy ba người này, Thất Dạ không khỏi nghĩ tới. Ba người bọn hắn tựa như là Konoha Gakurei bên trong một cái gì tổ hợp. Thất Dạ đại nhân, người phía dưới không biết ngươi đến, xin ngài thứ lỗi. Narashikaku đối Thất Dạ nói xin lỗi nói. Bọn hắn thật đúng là sợ Thất Dạ sinh khí. Konoha thế nhưng là chịu không được Thất Dạ lửa giận. Không có việc gì, ta lần này tới là tham gia nhỏ Sunet tiếp nhận nghi thức. Tiểu cương tay đâu? Thất Dạ không khỏi nói. Ách, nghe được Thất Dạ đối với Sunet xưng hô, ba người bọn họ không khỏi sững sờ. Cũng chỉ có Thất Dạ dám xưng hô như vậy bọn hắn Hokage. Sunet đại nhân hiện tại đang Hokage ký túc xá. Narashikamaru không khỏi nói, ta đã biết. Rất lâu không có gặp nàng, không biết nàng ra sao. Kaguya, chúng ta đi thôi. Tiếp lấy Thất Dạ cứ như vậy nghênh ngang hướng về Konoha Gakurei bên trong đi đến. Hô, nhìn thấy Thất Dạ không có nổi giận đi vào Konoha Gakurei, Inosuka Châu ba người không khỏi thở dài một hơi. Cái kia, đại nhân, cứ như vậy thả các nàng đi vào thật không có chuyện sao? Bọn hắn còn không có ghi danh, những này bị chửi mộng ép Konoha ninja phản ứng lại. Nhìn thấy Thất Dạ bọn hắn đã đi xa không khỏi nói, bọn hắn không cần đăng ký. Mà lại bọn hắn về sau lại đến Konoha Gakurei lời nói, các ngươi không thể có bất luận cái gì bất kính động tác. Narashikaku không khỏi nói, ách đại nhân, bọn hắn là ai? Nghe được Narashikaku lời nói, những này Konoha ninja đều phi thường tò mò. Thất Dạ mấy người bọn hắn đến cùng là thân phận gì? Thế mà để Inosuka Châu mấy người bọn hắn coi trọng như vậy. Inosuka Châu bởi vì nó tổ hợp cùng đối Konoha Gakurei cống hiến, ba người bọn hắn tại Konoha Gakurei địa vị cũng vô cùng cao. Hiện tại bọn hắn ba cái đều phi thường trọng thị người. Rốt cuộc là ai? Cái này thực lực vô cùng cường đại, căn bản không phải chúng ta Konoha Gakurei có thể đối phó. Là không thể đắc tội người, mà lại nói không chừng về sau còn sẽ trở thành Sunet đại nhân nam nhân. Akimichi Chuza cùng Yamanaka Inoichi không khỏi nói, nguyên lai là Sunet đại nhân nam nhân. Chúng ta đã hiểu, cũng đúng, Sunet đại nhân niên kỷ cũng không nhỏ, có nam nhân cũng là nên. Nghe được lời của hai người, những này Konoha ninja lập tức bát quái lên. Về phần câu kia Thất Dạ thực lực cường đại lời nói, bọn hắn đã sớm tự động không để ý đến. Oa, thật náo nhiệt nha, không nghĩ tới Konoha Gakurei nhiều người như vậy, thật nhiều người nha. Kirigakurei cũng không có nhiều như vậy người, vừa đến Konoha Gakurei bên trong, nhìn thấy người đến người đi người đi đường. Kusinai tốt đẹp đàn không khỏi nói, đương nhiên, Konoha Gakurei có thể nói là cái thế giới này phồn hoa nhất thôn, các ngươi hai cái cũng về tới Konoha Gakurei. Chính dễ dàng đi riêng phần mình gia tộc nhìn xem, Thất Dạ nhìn lấy Mikoto cùng Kusinai không? Khỏi nói, gia tộc sao? Uchiha nhất tộc, ta cũng kém không nhiều 10 năm không có đi. Không biết ta trước kia nhà thế nào, nghe Thất Dạ lời nói. Mikoto cũng là có chút hoài niệm nói, muốn đi lời nói. Liền đi xem một chút. Trong khoảng thời gian này các ngươi liền tốt chơi vui chơi, Thất Dạ nhìn lấy Mikoto không khỏi nói. Cảm ơn lão sư, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, Mikoto nói một câu hướng về Uchiha nhất tộc đi đến cầu vốt. Kusinai, người đây, người không muốn đi Uzumaki nhất tộc nhìn xem sao? Thất Dạ nhìn lấy Kusinai không khỏi nói bởi vì có Thất Dạ xuất hiện. Uzumaki nhất tộc hiện tại cũng không có diệt tuyệt, mà là đi tới Konohagakure. Đi qua mấy năm này phát triển, cũng đã trở thành một cái không lớn không nhỏ gia tộc. Ta mới không đi đâu. Qua quốc tại hủy diệt thời điểm, gia tộc của ta liền biến mất. Kusinai không khỏi nói Kusinai tại lúc nhỏ tận mắt thấy Uzumaki nhất tộc hủy diệt. Chuyện này một mực là trong nội tâm nàng bóng tối. Liền xem như hiện tại Kusinai cũng không có từ nơi này trong bóng tối đi tới, bởi vậy hiện tại Kusinai vô cùng không muốn đi Konohagakure. Cái này Uzumaki nhất tộc tốt a. Đã ngươi không muốn đi, vậy chúng ta liền đi tìm Sunet. Không biết hiện tại Sunet trở thành Hokage thế nào, nhìn thấy Kusinai cái bộ dáng này. Thất Dạ không khỏi nói. Tiếp lấy bọn hắn hướng về Hokage ký túc xá đi đến. Lúc này ở Hokage ký túc xá, đệ tam Hokage đang bàn giao Sunet một số Hokage chức trách cùng sự tình. Sunet hôm nay qua đi, người chính là đời thứ tư Hokage. Toàn bộ Konohagakure liền giao cho ngươi. Về sau làm việc không cần tại xúc động như vậy. Đệ tam Hokage nhìn thấy Sunet không khỏi nói hiện. Tại đệ tam Hokage thân thể có chút già yếu, thực lực cũng bắt đầu hạ xuống, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, nhưng nhìn đến lúc này trưởng thành lên Sunet, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Chính mình bồi dưỡng đệ tử có thể trở thành Hokage, đệ tam Hokage cũng vô cùng vui mừng. Tốt, lão đầu, đừng nói nữa, phiền chết. Sunet không nhịn được nói, nhìn lấy Kirigakure phương hướng. Miệng bên trong nhỏ giọng nói, cũng không biết Thất Dạ hiện tại đang làm cái gì. Hắn sẽ tới hay không tham gia ta kế nhiệm nghi thức. Những năm này mặc dù Sunet cũng nhiều lần hướng Thất Dạ tỏ tình, nhưng là Thất Dạ đều không có tiếp nhận. Bất quá liền xem như thế, Sunet cũng vẫn không có từ bỏ. Ngược lại càng lún càng sâu, không nghĩ tới tiểu cương tay còn muốn lấy ta. Ngay lúc này, nương theo lấy một tiếng thanh âm thanh thúy, Thất Dạ không biết cái gì thời điểm xuất hiện ở trong văn phòng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.